Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 53, Thần Linh Lực Lượng. Một ngày này, mặt đất thức tỉnh, biển cả khôi phục, vô tận hỗn độn sâu không chỗ, dung chuyển toàn bộ vũ trụ vô biên thanh thế tại tất cả tồn tại vội vàng không kịp chuẩn bị ở trong. Bỗng nhiên dâng lên, thiên âm tán tụng. Giống như là đang hoan hô lấy một vị nào đó vĩ đại tồn tại tấn thăng. Một ngôi sao, đột nhiên tự tinh không hình chiếu bên trong dâng lên, chiếu sáng bầu trời đêm. Kia là thần quốc hình chiếu. Từ khi thanh đồng thời đại vẫn diệt sau, Zeta trên đại thế giới vị thứ nhất tấn thăng thần linh xuất hiện, tất cả một cái kia cấp độ tồn tại đều cảm nhận được. Cái kia lóe lên một cái rồi biến mất, ba động toàn bộ hỗn độn tinh không khí tức. Vô số người kinh ngạc dừng lại trong tay động tác, nhìn về phía bầu trời, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Là ai phá vỡ cấm kỵ, leo lên thần vị, đây không có khả năng. Đa nguyên vũ trụ phá diệt sau, cái này hỗn loạn phá diệt thế giới căn bản không có khả năng trèo chống nổi thần linh tấn thăng. Hắc ám hỗn độn bên trong, từng đạo kinh khủng tinh thần lực truyền bá, lẫn nhau trò chuyện, dẫn động tinh quang vặn vẹo, bầu không khí vô cùng rung động kiềm chế. Đây không phải chính thống đăng thần con đường, không nhìn thấy thần quốc dâng lên. Tìm tới hắn, nhất định phải tìm tới hắn. Tại cái này sắp kết thúc thời đại thành thần, phá vỡ quy tắc cấm kỵ. Ngay lập tức đưa tới tinh không hỗn độn phía trên những vô thượng đó vĩ ngạn tồn tại nhóm ánh mắt. Nhìn chăm chú, lúc này, gây nên đây hết thảy biến cố Austin, cũng không rõ ràng mình thức tỉnh sau đưa tới như vậy thật lớn biến cố. Thói quen ẩn tàng tự thân, đem ẩn thân vị trí Nazi đến vắng vẻ hơn hỗn độn chỗ sâu sau. Austin bắt đầu xem giả lập thần quốc biến hóa. Thôn phệ cột mốc, giả lập thần quốc biến hóa, có thể nói là kinh người vô cùng, khó mà dùng ngôn ngữ từng cái miêu tả, chỉ có thể nói là hư ảo, đã có thể giáng lâm đến thế gian, hình thành thực chất, hư ảo trở thành chân thực, toàn bộ giả lập thần quốc, tại dung hội cột mốc sau, tiến hóa trở thành chân chính thần quốc thế giới, mà lại, so với cái này cái thế giới thần linh thần quốc khác biệt chính là này phương thế giới, hết thảy dàn khung đều là lấy Austin lực lượng tạo dựng. Austin bản thân chính là thế giới này thật sự là không hư sáng thế thần. Hết thảy tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn, sáng sinh, tạo vật đều ra ngoài tâm, ý thức như là thiên nhãn. Quan trắc lấy giả lập thần quốc mỗi một tấc thiên địa. Tâm niệm vừa động ở giữa, sông núi, mặt đất, dòng sông, hải dương, từng loại địa hình địa thế, chậm rãi bay lên, hiển hiện tại thần quốc đại địa bên trên. Sau đó, có chồi non phá đất mà lên, ngắn nháy mắt chính là trưởng thành đại thụ che trời, che khuất bầu trời. Từng cây cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên. Rừng rậm bao trùm mặt đất, vạn vật khôi phục, sinh linh bắt đầu hiển hiện, sinh sôi, hình thành từng đầu hoàn chỉnh sinh thái chuỗi thức ăn. Phong vũ lôi điện hình thành, bốn mùa thay đổi, ngắn ngủi mấy hơi thở công phu. Austin tựa hồ quan sát một trận thế giới từ không tới có. Hình thành sinh mệnh. Cuối cùng đạt đến hoàn chỉnh sinh thái chuỗi thức ăn lớn màn phim. Mênh mông, vĩ đại, sinh mệnh diễn hóa, để Austin tựa hồ có một loại huyền lại huyền cảm ngộ. Còn thiếu một chút, mắt nhìn lấy cái này vô cùng to lớn thần quốc. Austin bỗng nhiên cảm giác tựa như thiếu chút cái gì. Tâm niệm vừa động, từng tia từng sợi tín ngưỡng chi lực, hội tụ thành dòng lũ. Trên bầu trời hình thành một vòng tản ra vô tận quang mang mặt trời. Tín ngưỡng quang mang vẩy xuống. Từng đạo bóng người hiện hiện tại thần quốc đại địa bên trên. Trên người bọn họ đều là tản ra quang mang. xuất hiện tại lạ lẫm chi địa bóng người. Tựa hồ đối với bỗng nhiên phát sinh hoàn cảnh biến hóa không có bất kỳ cái gì cảm giác. Như là thường ngày, bắt đầu dựng phòng ốc, sáng tạo căn cứ, như là thường ngày đồng dạng tại đại địa bên trên đốt giấy gieo hạt. Sống sót, cái này đúng rồi, Austin nhẹ gật đầu, những bóng người này cũng không phải là chân thật tồn tại, mà là Austin cái kia rộng rãi vô biên tin dân nhóm tại thần quốc đại địa bên trên hình chiếu. Một khi tin dân tử vong, như vậy Austin liền có thể lợi dụng tín ngưỡng chi lực, đem tin dân linh hồn kéo vào cái này thần quốc mặt đất bên trong, thay thế hình chiếu, trở thành anh linh sinh hoạt tại phương này rộng lớn vô biên thần quốc đại địa bên trên. Thần quốc là thần linh sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không ngã xuống đầu nguồn. Chỉ cần có thần quốc tồn tại, thần quốc ở trong tin dân tiếp tục không ngừng mà tín ngưỡng. Như vậy thần linh danh tự sẽ vĩnh viễn khắc vào dòng sông thời gian. Dù cho ngã xuống cũng có thể thông qua dòng sông thời gian lực lượng trở về hiện thế. Cái này chính là thần linh ở cái thế giới này không biết bao nhiêu ức vạn năm thời gian bên trong, trải qua trùng điệp thảm liệt chiến tranh, vẫn như cũ treo trên cao cho tinh không phía trên nguyên nhân. Bất tử bất diệt, chỉ cần tồn tại một tia tín ngưỡng, liền vĩnh viễn có khả năng siêu thoát dòng sông thời gian, lại lần nữa giáng lâm thế gian, tiến vào cảnh giới này, mới chính thức rõ ràng thần cảnh có chân chính lực lượng. Austin khổng lồ vô biên bản thể, chiếm cứ hư không, giống như là một tòa vô biên vô tận núi cao, trấn áp một phương thế giới. Tại giả lập thần quốc thôn phệ cột mốc sinh ra tiến hóa đồng thời, Austin bản thể sinh mệnh bản chất cũng là tăng lên. Nếu như nói, trước đó vẫn như cũ phàm là thân, như vậy hiện tại chính là chân chính thần khu. Kèm theo thần quốc hoàn toàn chính xác lập, Austin cái kia đã sớm hoàn thành chất biến linh hồn, kéo theo thân thể tiến hóa, linh hồn cùng bản thể lại không nửa điểm tì vết, chính thức có được thần cấp chiến lực. Quá mạnh, cảm giác chỉ cần ta nguyện ý, tùy ý đều có thể đem một cái song song vị diện tát che phấn toái. Cảm thụ thể nội vô cùng cường đại lực lượng, thời gian không gian thống nhất, để Austin chính thức có được thế giới này đỉnh cấp lực lượng. Băng thiên diệt địa, phá diệt thế gian vô thượng vĩ lực, mà lại, vốn có chân chính thần linh lực lượng sau, sinh ra lột xác Austin, đã là có thể hiểu rõ trước sau nhân quả, đối với vận mệnh lực lượng nhất đạo nâng cao một bước. Chân chính thần linh lực lượng, lúc này ta, đối mặt những cái kia đồng dạng vừa mới khôi phục thần linh, hẳn là có thể chiến thắng. Rất tốt. Thừa dịp cơ hội ngàn năm một thuở này, là thời điểm hoàn thành một ít chuẩn bị. Chân lý chi môn, từ khi năm xưa thanh đồng thời đại thời kỳ cuối sau trận chiến ấy, áo ật sư toàn diệt, các thần linh cũng là bị trọng thương, mà cái kia một cái danh xưng các áo thuật sư sớm nhất trí tuệ kết tinh chân lý chi môn, cũng là tùy theo vỡ vụn, mảnh vỡ tứ tán ra, lưu lạc đến không biết phương nào. Cuối cùng cái kia trọng yếu nhất bộ phận rơi vào Kava đại xâm lâm phụ cận, là Austin đạt được, cuối cùng trở thành hắn quật khởi trợ lực lớn nhất. Cho tới nay, Austin đều có thu thập tất cả chân lý chi môn mảnh vỡ, đem khôi phục thành hoàn chỉnh trạng thái ý nghĩ. Hắn có một loại dự cảm, một khi chân lý chi môn chữa trị hoàn thành, sẽ sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Dị giới thế giới lực lượng rất có thể thông qua chân lý chi môn mang về thế giới này. Nếu quả thật như dự cảm lời nói, như vậy một khi đem dị thế giới lực lượng cùng thế giới này lực lượng dung hợp quy nhất, như vậy Austin thực lực đem có thể trong thời gian ngắn thời gian bạo tăng. Thu thập chân lý chi môn mảnh vỡ, tướng môn chữa trị hoàn chỉnh, vẫn luôn là Austin muốn hoàn thành mục tiêu một trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,